Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một khi yêu tộc thật sự quyết tâm, thậm chí liều mạng tiến công, cái kia cho dù là Cam Ninh, chỉ sợ cũng chỉ có thể lựa chọn rút lui, lấy không gian đổi lấy thời gian. Bởi như vậy, tuy nhiên Cam Ninh không có bại, nhưng là tại Ma Dương tộc góc độ xem ra, mất đi thành trì, cái kia dĩ nhiên chính là tan tác nha. Cam Ninh xác thực có bản lĩnh, có năng lực. Thế nhưng là nàng có bản lãnh đi nữa, có năng lực đi nữa. Dưới trướng cũng chỉ có một chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 100 vạn binh lính mà thôi. Coi như nàng thống soái cùng chỉ huy Cao Minh đến đâu, cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng gấp 10 lần tại địch nhân của mình. Đến nỗi nói, đánh về Huyết Dương đảo hải vực. Một lần nữa đem Huyết Dương đảo hải vực cướp về. Sau đó, lấy Huyết Dương đảo hải vực làm căn cơ, đem chung quanh vài chục tòa quần đảo, cũng đều cho cướp về. Cái này tại Cam Ninh xem ra, là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Thật muốn có thể làm đến bước này, vậy đã nói rõ yêu tộc hải quân, đã hoàn toàn không phải Ma Dương tộc đối thủ. Không chỉ là hải quân, thì liền bọn họ lục quân, khẳng định cũng đã bị Ma Dương tộc nghiền ép. Bằng không mà nói, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Đứng tại Cam Ninh góc độ nhìn, dù sao nàng là không có bản sự này. Cho dù lại cho nàng 10 chi vô địch cấp hạm đội, nàng cũng đoạt không hồi Huyết Dương đảo hải vực. Cho dù cướp về, cũng căn bản thủ không được. Ma Dương tộc lục quân khiếm khuyết, không cách nào bù đắp. Nếu quả thật có một người, có thể chính diện nghiền ép yêu tộc hải quân. Đồng thời, tại lục quân phía trên, cũng cường thế nghiền ép yêu tộc lục quân. Như vậy, hắn xác thực có khả năng đoạt lại Huyết Dương đảo hải vực. Thế nhưng là một chút tính toán một chút. Chỉ là muốn làm đến bước này, nhất định phải 3 triệu mạnh mẽ lục quân. Cùng tối thiểu nhất 3 chi vô địch cấp hạm đội, bàn bạc 3 triệu hải quân. Mà lại, dù vậy, bọn họ cũng chỉ có thể đoạt lại Huyết Dương đảo hải vực mà thôi. Đến nỗi nói, tại thuận thế đoạt lại Huyết Dương đảo hải vực chung quanh 7-8 tòa quần đảo, đoạt lại hơn 300 tòa đảo. Cái kia vẫn là còn thiếu rất nhiều. Nếu như Trương Tú thật có thể đoạt lại Huyết Dương đảo hải vực, thật có thể thu phục Huyết Dương đảo hải vực chung quanh hơn 300 tòa đảo. Cái kia cho dù nới lỏng một điểm, để cho nàng trở thành ma vương cũng không có cái gì, cái này thật vô cùng hợp lý. Dù sao, Cam Ninh tự nhận là chính mình là tuyệt đối làm không được. Ma Dương tộc chỉ là ma tộc một cái chi nhánh mà thôi. Thế nhưng là bọn họ đối đầu, lại là toàn bộ yêu tộc hải quân. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội là từ yêu tộc hơn 3.000 cái chủng tộc, liên hợp tổ kiến mà thành. Muốn chân chính đánh bại yêu tộc hải quân, thật là nói nghe thì dễ. Nếu như ma tộc một cái nhỏ yếu chi nhánh, liền có thể đối kháng yêu tộc hải quân. Cái này yêu tộc có phải hay không quá yếu ớt rồi? Nếu như ma tộc thật có bản lãnh này, lại thế nào sẽ bị xua đuổi đến cái góc này? Lại thế nào sẽ cơ hồ bị diệt tộc đâu? Đứng tại Trương Tú, cùng Khương Hải góc độ nhìn. Bọn họ đã tại đi qua 10 năm ở giữa. Đối yêu tộc bảo trì toàn thắng. Rất hiển nhiên, chiến tranh điểm cong đã tới rồi. Yêu tộc đã không cách nào đối kháng Ma Dương tộc. Một khi vượt qua cái này điểm cong, như vậy cân bằng liền sẽ hướng yêu tộc bên kia nghiêng về. Đến khi đó, chỉ cần thuận thế mà làm, thống soái lấy Ma Dương tộc hải quân, một đường nghiền ép lên đi, liền có thể thu phục mất đất, xây cái kia bất thế chi công. Từ góc độ nào đó đã nói, Trương Tú cùng Khương Hải cách nhìn, kỳ thực cũng không sai. Điểm mấu chốt nằm ở, bọn họ xuất hiện hai cái sai lầm, mà lại là hai cái sai lầm chí mạng. Đệ nhất, bọn họ không nghĩ tới, yêu tộc đi qua 10 năm buông lỏng, là người làm an bài. Tại Chu Hoành Vũ bàn giao dưới, Kim Điêu yêu soái căn bản là không có thật đánh. Tuy nhiên hải chiến vẫn là một trận tiếp lấy một trận, nhưng đều là làm dáng một chút mà thôi. Thứ hai, vô luận là Trương Tú vẫn là Khương Hải, bọn họ đối yêu tộc hiểu rõ, đều quá thiếu thốn. Yêu tộc hải quân, đâu có thể nào như thế dễ dàng đối phó. Yêu tộc hải quân thế lực, đâu có thể nào như thế yếu kém. Lấy ma tộc một cái chi nhánh, liền muốn khiêu chiến từ hơn 3.000 cái yêu tộc chi nhánh liên hợp tạo thành yêu tộc, đây quả thực là nói chuyện viển vông. Đứng tại Cam Ninh góc độ nhìn, cái này cái gọi là chiến tranh điểm cong, căn bản chính là giả. Tuy nhiên Cam Ninh cũng không biết yêu tộc tại sao sẽ bỗng nhiên dừng bước không tiến, thu liễm thế công. Nhưng là Cam Ninh có thể xác định chính là, yêu tộc tuyệt đối không chỉ có chút thực lực ấy cùng thế lực. Một khi yêu tộc toàn diện phát động công kích, hắn thế công tối thiểu nhất sẽ bạo tăng gấp 10 lần. Mà lại, chỉ cần một chút tính toán một chút, đi qua trong 100 năm, yêu tộc hải quân chiến tổn. Lại so sánh một chút yêu tộc Bắc Hải hạm đội tổng binh lực, liền có thể biết rõ. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội, tối thiểu nhất còn có 8 thành trở lên binh lực, là xử nữ tại tùy thời có thể tham chiến trạng thái. Mà lại, dù vậy, còn không có tính toán yêu tộc có khả năng bổ sung cho yêu tộc Bắc Hải, hạm đội tân binh, chiến hạm mới. Đứng tại Cam Ninh góc độ phán đoán, yêu tộc tạm thời yên lặng, ngược lại càng làm cho nàng cảm thấy lo lắng cùng sợ hãi. Như vậy cũng tốt so là một thùng bị nhen lửa hỏa dược đồng dạng. Tuy nhiên nổ tung trước trong tích tắc là vô cùng an tĩnh, thế nhưng là một khi triệt để bộc phát ra, cái kia không gì sánh kịp, bẻ gãy nghiền nát uy lực, tuyệt đối có thể trong nháy mắt phá hủy hết thảy. Cam Ninh có năng lực đi nữa, cũng chung quy là thấp cổ bé họng. Cho dù nàng thiên hạ vô địch, dưới trướng chung quy cũng chỉ có một chi hạm đội mà thôi. Đối với hai tộc ở giữa chiến tranh tới nói, một chi hạm đội thành bại, còn chưa đủ lấy cải biến đại cục. Muốn chân chính tả hữu cục thế, tối thiểu nhất còn muốn 10 chi vô địch cấp hạm đội. Bàn bạc 1.000 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, mới có thể thực sự trở thành ảnh hưởng rất lớn, quyết định toàn bộ chiến tranh đi hướng tính quyết định nhân tố. Thật chính là muốn chiến thắng yêu tộc, thay đổi chiến tranh đi hướng, nghênh đón chiến tranh điểm cong. Tối thiểu nhất muốn lên 100 chiếc vô địch cấp hạm đội, hơn vạn chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, mới có thể làm đến. Thế nhưng là rất hiển nhiên, vô luận là Cam Ninh, vẫn là Lục Tử Mị, đều khó có khả năng nắm giữ hạm đội như vậy. Lục Tử Mị tuy nhiên rất có tiền, nhưng là rất nhiều thứ, không phải có tiền liền có thể mua được. Coi như có thể mua được một vạn chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, nhưng muốn đi chỗ nào bên trong tìm kiếm, hơn 100 triệu tên ưu tú hải quân binh lính đâu. Rất hiển nhiên, đây là nhất tộc chi lực, đều rất khó tạo dựng lên hạm đội khổng lồ. Chớ nói chi là chỉ dựa vào Lục Tử Mị một lực lượng cá nhân. Nhìn xem Cam Ninh hoàn toàn không so đo người được mất dáng vẻ, Lục Tử Mị cảm thấy vô cùng vui vẻ. Là chủ đem, nhưng thật ra là tất nhiên sẽ chiếm cứ hơn phân nửa công lao. Lục Tử Mị dưới trướng quân đoàn thu được thắng lợi, công lao lớn nhất lại là rơi vào Lục Tử Mị trên đầu. Cam Ninh tuy nhiên cũng sẽ được chia một bộ phận công lao, nhưng là xếp ở vị trí thứ hai. Trương Tú sai lầm lớn nhất, không phải ngầm chiếm Cam Ninh chiến công, mà là tại ngầm chiếm chiến công trên cơ sở, lại còn không cho người ta phát quân lương, thức ăn kích thích tư. Mà lại, sai càng thêm sai là, Trương Tú làm đây hết thảy, cũng chỉ là bởi vì phương diện tình cảm cá nhân gút mắc. Cái này thực sự quá trẻ con. Dạng này người, cũng căn bản không xứng là một phương chi thống soái. Vui mừng nhìn xem Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, yên tâm đi, ngươi chiến công, ta sẽ phái người giúp ngươi chỉnh lý, đồng thời chuyển báo lên. Cái này, Cam Ninh khoát tay áo nói, kỳ thực, không cần như vậy phiền phức, cá nhân ta kỳ thực không quá coi trọng những cái kia, không quan trọng. Đối mặt Cam Ninh, Lục Tử Mị khoát tay áo nói, không phải vậy. Ngươi đã tìm nơi nương tựa ta, ta liền tuyệt đối sẽ không nhìn xem ngươi ăn thiệt thòi. Trước kia, Cam Ninh không có hậu thuẫn, không có bối cảnh. Trương Tú muốn thế nào nuốt, liền thế nào nuốt. Nhưng là bây giờ, Cam Ninh như là đã tìm nơi nương tựa Lục Tử Mị, cái kia chính là Lục Tử Mị người. Nếu như Lục Tử Mị dưới trướng tướng lãnh, tùy tiện liền bị người nuốt chiến công. Cái kia chỉ nói rõ Lục Tử Mị không có năng lực, không có uy vọng. Dạng này người, sẽ không có người tìm nơi nương tựa, cũng sẽ không có người hiệu chung. Kỳ thực, rất nhiều chuyện chính là như vậy. Không có hậu thuẫn, không có bối cảnh tướng lãnh. Cho dù chiến công bị ngầm chiếm, cũng chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng máu nuốt. Cho dù lại bất mãn, cũng căn bản cũng không có biện pháp. Thế nhưng là một khi có hậu thuẫn, có bối cảnh, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Mỉm cười nhìn Cam Ninh, Lục Tử Mị nói, yên tâm đi, ngươi lập xuống chiến công, người khác nuốt không đi. Nhiều không dám nói. Lấy Cam Ninh lập xuống chiến công, tuyệt đối có thể trực tiếp tấn thăng vì ma tướng. Riêng này dạng, còn là còn thiếu rất nhiều. Lục Tử Mị trong tay, vừa vặn có một cái ma soái chống chỗ. Trực tiếp liền có thể cho Cam Ninh. Đến nỗi nói, những người khác không phục, khiêu chiến Cam Ninh ma soái chi vị. Cái kia Lục Tử Mị là sẽ không sợ sệt, cũng sẽ không lo lắng. Lục Tử Mị muốn, cho tới bây giờ cũng không phải là không có năng lực công tử bột. Cần phải cho chống đỡ, Lục Tử Mị đều sẽ cho. Mà lại Lục Tử Mị có thể cam đoan, nàng cho chống đỡ, tuyệt đối so với những người khác nhiều gấp đôi trở lên. Nếu như vậy, vẫn là không cạnh tranh được đối thủ, không gánh nổi ma soái chi vị. Đó chỉ có thể nói, Cam Ninh tài hoa cùng năng lực, đều là giả. Đến nỗi Cam Ninh, nàng cũng là tuyệt đối sẽ không e ngại khiêu chiến. Chỉ riêng trước mắt mà nói. Ma Dương tộc bên trong, còn không có làm cho Cam Ninh cảm thấy e ngại đối thủ. Một khi Cam Ninh giữ vững ma soái chi vị, như vậy Lục Tử Mị liền nắm giữ chi thứ nhất hải quân hạm đội. Chính thức phóng ra bước đầu tiên. Lấy Lục Tử Mị tài đại khí thô, cùng có kiên cố công nghiệp trụ cột. Không được bao lâu, nàng liền có thể xây dựng nổi một chi cường đại hải quân hạm đội. Từ giờ khắc này bắt đầu, Lục Tử Mị hướng về phục hưng ma Dương tộc, lại hiện ra tổ tiên vinh quang to lớn mục tiêu, chính thức khởi hành. Cái gọi là, trong triều có người tốt làm quan. Câu nói này, thật một chút cũng không giả. Cam Ninh chính thức đầu nhập Lục Tử Mị sau khi, Lục Tử Mị trước tiên liền hạ một loạt mệnh lệnh. Đầu tiên, Lục Tử Mị tự mình tiến đến Ma Dương tộc quân bộ, tự tay đem Cam Ninh cùng nàng dưới trướng chi kia vô địch cấp hạm đội đăng ký tại quân bộ danh sách bên trong. Chi kia vô địch hạm đội chừng 100 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm cùng hơn 1 triệu Ma Dương tộc tinh nhuệ hải quân binh lính. Trong đó, thuộc về Cam Ninh, kỳ thực chỉ có 100.000 binh lính, cùng 10 chiếc chiến liệt thiết giáp hạm mà thôi. Còn lại cái kia 900.000 binh lính, cùng 90 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, đều là sau đó hợp nhất tới. Nguyên bản, những chiến hạm này cùng binh lính, đều là lệ thuộc tại còn lại ma tướng hoặc là ma soái. Thế nhưng là theo những cái kia ma tướng cùng ma soái chiến tử, những thứ này tư quân, liền trở thành vô chủ tán binh. Đi qua vài chục năm ở giữa, Cam Ninh lần lượt đem bọn hắn hợp nhất, liền tạo thành bây giờ quy mô. Đổi là người bình thường, dù là cao quý ma tướng, thậm chí là ma soái, muốn nhận biên những cái kia tán loạn hội binh, cũng là phi thường chật vật. Không nói đến những cái kia tán binh chính mình có nguyện ý hay không, liền coi như bọn họ nguyện ý, thế nhưng là quân bộ chưa hẳn nguyện ý tiếp thu. Một khi trở thành quân bộ trong danh sách binh lính, quân bộ liền nhất định phải xứng phát tương ứng quân giới trang bị. Mỗi tháng còn muốn đúng hạn cấp cho quân lương, phụ cấp, cùng các loại vật tư. Có thể nói, một khi trở thành quân bộ tại giả tạo binh lính, vậy liền bằng là bưng lên bát sắt, tuyệt đối là đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Bất quá bây giờ, đã Lục Tử Mị ra tay, vậy dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Sự kiện này, vốn là Lục Tử Mị đang phụ trách. Muốn hay không hợp nhất những cái kia tán binh, hoàn toàn là từ Lục Tử Mị định đoạt. Thành công hợp nhất Cam Ninh dưới trướng 100 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, cùng 100 vạn hải quân binh lính sau khi, Lục Tử Mị cũng không có như vậy thỏa mãn. Tiếp đó, Lục Tử Mị lại cho Cam Ninh 200 vạn cái danh ngạch. Cam Ninh hoàn toàn có thể cầm cái này 200 vạn cái danh ngạch, đi dụ hoặc những cái kia vô cùng chủ tư quân. Chỉ cần bọn họ có tài hoa, có năng lực, nghe chỉ huy, phục tùng mệnh lệnh, liền đều có thể tuyển nhận tới. Lục Tử Mị tin tưởng. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều sẽ bị cái này quân bộ bát sắt chỗ cảm động. Nhưng là trong 100 người, tối thiểu nhất 99 cái sẽ bị cảm động. Mặc kệ đối phương là muốn tên, còn là muốn lợi, gia nhập quân bộ, đều là nhất định. Nếu như chỉ là tư quân, cho dù thành lập lớn hơn nữa công huân, cho dù bỏ ra lớn hơn nữa hy sinh, cũng căn bản không có người biết, không có người để ý. Thậm chí, căn bản sẽ không ghi chép tại sử sách phía trên. Không có tiếng tăm gì đi vào trên cái thế giới này, sau đó không có tiếng tăm gì chết đi. Kết quả như vậy, chỉ sợ phần lớn người, đều là vô pháp tiếp nhận. Dựa theo Lục Tử Mị kế hoạch, tương lai trong vòng 10 năm, Cam Ninh dưới trướng đem ít nhất chiêu mộ đến 3 triệu tư quân, đồng thời ít nhất nắm giữ 3 chi vô địch cấp hạm đội. Tạm thời tới nói, Cam Ninh năng lực cơ bản cũng liền cực hạn ở chỗ này. Nếu như dưới trướng binh lính quá nhiều, chiến hạm số lượng quá nhiều, nàng ngược lại sẽ được cái này mất cái khác, không cách nào toàn bộ chiếu cố. Đừng quản Cam Ninh nhiều thông minh, nhiều có tài hoa, kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều là trí tuệ không cách nào thay thế. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Cam Ninh còn cần một số thông minh tháo vát thuộc hạ, giúp nàng bộ thống soái đội. Chỉ dựa vào nàng một người, coi như toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đinh đâu. Bởi vậy, Cam Ninh muốn chính thức quật khởi. Trưởng thành là một cái tung hoành tứ hải mà không bại hải quân đại đô đốc, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá may ra, có Lục Tử Mị làm núi dựa của nàng, Cam Ninh quật khởi tốc độ, đem trực tiếp đạp vào khoái xa nói. Vì để cho Cam Ninh mau chóng quật khởi, Lục Tử Mị cấp ra Cam Ninh nhiều cái pháp bảo. Cái thứ nhất pháp bảo cũng là Thánh Dương Vương quốc hộ tịch. Chỉ cần thành lập đầy đủ công huân, có công chi nhân liền có thể đạt được Thánh Dương Vương quốc hộ tịch. Có thể nói, chỉ cần trở thành Thánh Dương Vương quốc người, vậy liền cả một đời ăn mặc không lo, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cái thứ hai pháp bảo cũng là thu được Cam Ninh cùng Lục Tử Mị công nhận, có năng lực tướng sĩ, đem sẽ trở thành quân bộ tại giả tạo tướng sĩ. Không còn là lệ thuộc cái nào đó ma tướng cùng ma soái tư binh, mà là trở thành Ma Dương tộc quân bộ lệ thuộc trực tiếp bộ đội. Đến khi đó, bọn họ liền có thể tích lũy chiến công, một đường thăng chức rất nhanh. Cái thứ ba pháp bảo, cũng là kếch xù lương bổng. Lục Tử Mị thứ không thiếu nhất, đại khái cũng là tiền tài. Toàn bộ Thánh Dương Vương quốc, Lục Tử Mị dám nói mình là thứ hai, vậy liền không ai dám nói đệ nhất. Ma Dương tộc bên trong, hết thảy chỉ có hơn 3.000 tòa đại hình trở lên ma năng khoáng thạch. Trong đó hơn 300 tòa, nắm giữ tại Lục Tử Mị trong tay một người. Mà lại, lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào chính là cái kia hơn 300 tòa ma năng khoáng thạch, lại cũng không là Lục Tử Mị trong tay lớn nhất tài phú. Hơn 300 tòa ma năng khoáng thạch giá trị, chỉ chiếm Lục Tử Mị tổng tài phú 3% mà thôi. Lục Tử Mị lớn nhất tài phú, hết thảy có 3 cái. Cái thứ nhất, cũng là Lục Tử Mị vương quốc bên trong, có được đông đảo mỏ kim loại giấu.

ta liền đào ngươi 100 cái. Lục Tử Mị tuy nhiên sẽ không mở ra ngàn vạn lương một năm giá cao, nhưng là trăm vạn năm lương vẫn phải có nha. Mà lại trọng yếu nhất chính là Thánh Dương Vương quốc một loạt phúc lợi đãi ngộ, nhất là đối Tử Tôn đời sau phát triển, thực sự có quá nhiều chỗ tốt. Bởi vậy, Lục Tử Mị chỉ cần muốn đào người, cái kia căn bản là một đào một cái chuẩn. Đương nhiên, chỉ là dựa vào tài phú cùng lợi ích đi dụ hoặc vẫn chưa được. Bất quá đừng quên, Lục Tử Mị nhưng là có Mẫn Nhu cái này trợ thủ. Sự thật chứng minh, liền không có bọn họ đào không người tới. Cho dù là những cái kia tử trung chi nhân, cuối cùng nhất cũng vẫn là bị các nàng tìm được nhược điểm, cho thành công đào góc. Đối mặt như thế bạo lệ Lục Tử Mị, tất cả mọi người sợ hãi. Ngươi đào ta một người, ta đào ngươi 100 cái. Cái này ai chịu nổi? Mà lại khó xử nhất chính là, cho dù bị đào góc, bọn họ còn không chỗ có thể nói. Nha! Chỉ cho phép ngươi đào góc người khác, không cho phép người khác đào góc ngươi. Ngươi có thể làm sơ nhất, người ta liền có thể làm 15, cái này thật không có cái gì dễ nói. Rơi vào đường cùng, đối phương ngoại trừ tìm Lục Tử Mị chịu nhận lỗi, tìm kiếm hòa giải bên ngoài, căn bản là không có biện pháp. Bởi vậy, tuy nhiên lúc cho tới bây giờ, Thánh Dương Vương quốc đỉnh cấp công tượng nhiều đến không dùng đến. Tuy nhiên lại y nguyên không có bất kỳ người nào dám đến Thánh Dương Vương quốc đào góc. Mà lại, Thánh Dương Vương quốc con dân cũng tuyệt đối sẽ không một mình rời đi. Tóm lại, tại Lục Tử Mị ba quản hắn dưới, nắm giữ quân bộ biên chế, trở thành Thánh Dương Vương quốc con dân, cùng lương cao lộc dày, cái này tam đại dụ hoặc phía dưới, lại phối hợp thêm Cam Ninh trăm trận trăm thắng, sở hứng vô địch công tích vĩ đại. Lục Tử Mị có lý do tin tưởng, Cam Ninh nhất định sẽ nhanh chóng lớn mạnh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đối mặt với Lục Tử Mị mở ra một loạt dụ hoặc, Cam Ninh trực tiếp liền nghe ngốc. Thật muốn làm đến đây hết thảy, cái kia xài hết bao nhiêu tiền? Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là một cái con số trên trời. Mà lại, Lục Tử Mị còn đối Cam Ninh làm ra hứa hẹn. Nàng sẽ lập tức thuê mướn kiến trúc công nhân, tiến đến Cam Ninh sinh hoạt hòn đảo kia phía trên. Trợ giúp Cam Ninh, kiến tạo đại lượng phòng ốc, dùng để an trí những hải quân kia trẻ mồ côi nhóm. Đương nhiên, Lục Tử Mị cũng biết, muốn tránh thức trợ giúp người khác, như vậy dạy người lấy cá, không bằng dạy người bắt cá. Bởi vậy, Lục Tử Mị chẳng những muốn kiến thiết hơn vạn phòng, miễn phí đưa cho những hải quân kia trẻ mồ côi cửa ở lại. Lục Tử Mị sẽ còn tại hòn đảo kia phía trên, thành lập một tòa tổng hợp vựa ve chai. Tiền tuyến hư hao rất nhiều binh khí, khải giáp, đều sẽ bị vận chuyển đến nơi đây. Trên hòn đảo già yếu tàn tật, mặc dù không có cái gì lao động năng lực, nhưng nếu chỉ là chỉnh lý hòa thanh tẩy một chút những cái kia cũ nát, hư hao binh khí cùng khải giáp, đem có thể chữa trị binh khí cùng khải giáp sửa sang lại, trở về Thánh Dương Vương quốc tiến hành chữa trị. Mà những cái kia không thể chữa trị binh khí cùng khải giáp thì trực tiếp tiêu hủy, dung luyện thành kim loại tài liệu, trở về Thánh Dương Vương quốc. Trước kia, những công việc này đều là từ Thánh Dương Vương quốc đám thợ thủ công đến tiến hành. Bất quá, loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng sự tình, căn bản cũng không cần lãng phí những cái kia quý giá công tượng. Chủ yếu nhất là Cam Ninh chỗ hòn đảo, khoảng cách tiền tuyến tương đối gần. Mà Lục Tử Mị Thánh Dương Vương quốc, khoảng cách tiền tuyến thật sự là quá xa. Thánh Dương Vương quốc địa lý vị trí, vô cùng ưu việt. Chu Hoành Vũ chỗ ngoại dương quần đảo, tại Ma Dương tộc góc đông bắc. Lục Tử Mị Thánh Dương Vương quốc, tại Ma Dương tộc góc đông nam. Nhất bắc nhất nam, trùng hợp là hai thái cực. Sơn Dương quần đảo, Mục Dương quần đảo, cùng Bạch Dương quần đảo, đơn giản cằn cỗi đến cực hạn. Mà Lục Tử Mị Thánh Dương Vương quốc, lại giàu chảy mỡ. Hiện tại, Lục Tử Mị đem cái này một bộ phận hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng công tác, giao cho cái kia hơn 300.000 hải quân trẻ mồ côi. Kể từ đó, bọn họ chẳng những có nhà ở, còn làm việc có thể làm. Có công tác, liền có thu nhập. Có thu nhập, sinh hoạt tự nhiên liền không thành vấn đề. Tuy nhiên chưa nói tới ăn ngon, uống say, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng Thánh Dương Vương quốc con dân so sánh. Nhưng lại y nguyên có thể sống vô cùng tư nhuận. Cơm no áo ấm, áo cơm vô ưu, tuyệt không thành vấn đề. Tại Lục Tử Mị trợ giúp dưới, Cam Ninh triệt để không có sao chú ý chi lo. Lục Tử Mị vì nàng làm như vậy nhiều. Lúc cho tới bây giờ, Cam Ninh cũng chỉ có phấn thân lấy báo. Tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong, Cam Ninh dựa vào lấy Lục Tử Mị ban cho nàng Tam Đại Pháp Bảo, bắt đầu ở tiền tuyến điên cuồng chiêu mộ bắt đầu. Lục Tử Mị Tam Đại Pháp Bảo, thật quá có sức hấp dẫn. Quân bộ biên chế, Thánh Dương Vương quốc hộ tịch cùng siêu cao tiền lương. Vô luận cái nào, đều đủ để nhường ngàn vạn người điên cuồng. Huống chi hiện tại, cái này tam đại dụ hoặc, vậy mà có thể đều chiếm được. Ngắn ngủi thời gian 3 tháng bên trong, Cam Ninh liền thu nạp một đám tán loạn tư binh. Hạm đội quy mô, từ một chi khuếch trương lớn đến 3 chi. Tổng binh lực, cũng từ 100 vạn, tăng lên tới 3 triệu. Cùng lúc đó, Lục Tử Mị cũng không có nhàn rỗi. Trước đó, Cam Ninh tại quân bộ bên trong, căn bản không có bất kỳ bối cảnh gì, cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Bởi vậy, Trương Tú độc thôn tất cả quân công, cũng không có người đứng ra, thay Cam Ninh nói bất luận cái gì một câu. Bất quá bây giờ thì khác. Có Lục Tử Mị làm chỗ dựa, Cam Ninh quân công, ai dám nuốt riêng. Trong âm thầm, Lục Tử Mị cùng Khương Hải đụng phải một lần mặt. Hai người kỹ càng thảo luận hơn một canh giờ sau khi, mỗi người đều phải đến kết quả vừa lòng. Cam Ninh quân công, nên nàng nhất định phải cho nàng. Dựa vào lấy Cam Ninh tích lũy quân công, trực tiếp đem tấn thăng vì ma soái, đó là không hề có một chút vấn đề. Bất quá, đối với Trương Tú xâm chiếm quân công, Lục Tử Mị cũng chỉ xem như là không thấy được. Khương Hải cần phải thế nào vận hành, cứ việc vận hành đi. Lục Tử Mị chỉ coi là không biết, không nhìn thấy. Cái kia hơn 300 chiến thuyền chiến liệt thiết giáp hạm, Khương Hải liền không thu hồi. Mãi mãi, giao cho Cam Ninh, cùng nàng dưới trướng ba chi vô địch cấp hạm đội sử dụng, mà xem như trao đổi. Cam Ninh tuy nhiên bị tấn thăng vì ma soái, nhưng là tin tức này, lại không muốn trắng trợn tuyên truyền. Trên cơ bản, chỉ có Lục Tử Mị, Khương Hải, cùng có hạn cao tầng biết. Đối với ngoại giới mà nói, Huyền Quy đảo hải vực chiến dịch cũng là Trương Tú thống soái phía dưới, lấy được thắng lợi. Có thể nói, Trương Tú được tên, mà Cam Ninh được lợi. Đến nỗi nói, Trương Tú có thể thành công hay không tấn thăng vì ma vương. Cái kia đều xem Khương Hải như thế nào đi vận hành. Chính như Cam Ninh nói tới. Nếu như Khương Hải vận hành phía dưới, thật có thể thu hồi huyết dương đảo hải vực, đồng thời thuận thế thu hồi huyết dương đảo hải vực chung quanh, hơn 300 tòa đảo. Cái kia Lục Tử Mị cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Nếu quả như thật có thể lập xuống như thế chiến công, Trương Tú cho dù tiếp nhận sở liệt, trở thành tân nhiệm ma vương, cũng là đúng quy cách. Bất quá trên thực tế, Lục Tử Mị lại cũng không xem trọng Trương Tú. Trước đó liên tục thắng lợi, đó cũng đều là Cam Ninh sáng tạo. Hiện tại, Cam Ninh đã bị Lục Tử Mị đào đi. Chỉ dựa vào Trương Tú cái kia công tử bột, thế nào khả năng thực hiện bọn họ mong muốn mục tiêu chiến lược. Mà lại cho dù là Cam Ninh, đều không cho rằng có người có thể làm được. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể tự cầu phúc. Ngay tại Cam Ninh trắng trợn hợp nhất các lộ tư binh đồng thời. Một bên khác, Chu Hoành Vũ ngồi bạch kim chiến hạm, về tới huyết dương đảo hải vực. Bây giờ, yêu tộc giám sát đã tới huyết dương đảo hải vực. Bất quá tạm thời tới nói, cái kia yêu tộc giám sát quan, còn tại kiểm duyệt yêu tộc hải quân binh lính. Hiểu rõ trong khoảng thời gian này đến nay tình huống, nhìn xem lấy kim điêu yêu soái cầm đầu một đám hải quân tướng lãnh có hay không bỏ rơi nhiệm vụ. Không khỏi hiển nhiên, kim điêu yêu soái cùng Chu Hoành Vũ sớm liền nghĩ đến một ngày này. Bởi vậy, đi qua thời gian mười mấy năm bên trong, hết thảy đánh hơn 300 tràng hải chiến, mặc dù không cách nào lại tiếp tục mở rộng chiến quả, nhưng là hơn 300 tràng hải chiến đã đủ để chứng minh bọn họ cũng không có lười biếng, càng không có bỏ rơi nhiệm vụ. Đáng nhắc tới chính là hơn 300 tràng hải chiến, đứng tại ma dương tộc góc độ nhìn, căn bản là toàn thắng. Thế nhưng là đứng tại yêu tộc góc độ nhìn, lại là một chuyện khác. Yêu tộc hải quân, cho tới bây giờ cũng không phải là ma dương tộc hải quân đối thủ, đây là thường thức. Bởi vậy, chỉ cần có thể hữu hiệu tiêu hao đến đối phương, liền xem như thắng lợi. Đối với đồng dạng thống soái mà nói, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, cái này nhiều nhất chỉ tính là thảm thắng mà thôi. Thế nhưng là đối yêu tộc hải quân tới nói, bọn họ cho tới bây giờ không có chờ mong lấy, có thể chính diện chiến thắng ma dương tộc hải quân. Yêu tộc ưu thế, nằm ở lục quân. Bởi vậy, hải quân phương diện chỉ cần có thể thành công tiêu hao, liền coi như là thắng lợi. Bởi vậy, đối với yêu tộc tới nói, cái kia hơn 300 cuộc chiến đấu, có hơn 200 tràng thế hòa không phân thắng bại, cái kia tất cả đều xem như thắng lợi. Còn lại hơn 100 tràng, tuy nhiên bại, nhưng cũng hữu hiệu tiêu hao ma dương tộc hải quân hữu sinh lực lượng. Bởi vậy, cũng coi là thảm thắng. Chỉ có nghiêng về một bên bị đánh, đây mới thực sự là thất bại. Bởi vậy, đối với yêu tộc quân bộ khảo sát, Kim Điêu yêu soái cũng không e ngại. Duy nhất không cách nào giao nộp. Cũng là thời gian 10 năm, bọn họ lại bị kẹt tại huyết dương đảo hải vực, không tiến thêm tấc nào nữa. Cho dù đạt được lại nhiều thắng lợi, nhưng chỉ cần không thể tiếp tục công thành chiếm đất, vậy liền tính không được thành công. Đi qua trăm ngàn năm qua, yêu tộc thế nhưng là một mực tại chậm rãi tiến lên, một tấc cướp đoạt ma dương tộc hòn đảo. Mà bây giờ, yêu tộc hải quân lại bị kẹp lại. Hơn 10 năm thời gian, vậy mà lại không có công hãm một hòn đảo. Điều này khiến cho yêu tộc quân bộ coi trọng. Yêu tộc cũng nhất định phải xác định một chút là yêu tộc hải quân quá yếu, vẫn là ma dương tộc hải quân biến đến mạnh hơn. Không nói đến, yêu tộc giám sát đoàn như thế nào thị sát Bắc Hải hạm đội tình huống. Một bên khác, trở lại huyết dương đảo hải vực sau khi Chu Hoành Vũ trước tiên, trong bóng tối hội kiến Kim Điêu yêu soái. Dừng ở đây, huyết dương đảo hải vực an bài chiến lược, nhất định phải muốn bắt đầu.

yêu tộc hải quân bên trong cũng là có dương yêu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ căn bản không cần làm bất luận cái gì hóa trang, liền có thể đi theo tại Kim Điêu yêu soái bên người, đi bất kỳ địa phương nào, gặp bất luận kẻ nào. Đương nhiên, ma dương tộc cùng dương yêu, kỳ thật vẫn là có khác biệt. Ma dương tộc có ma khí, mà dương yêu là không có. Bất quá, lấy Chu Hoành Vũ vô hạn ma lực thân hòa độ. Chỉ cần một vừa nghĩ, quanh thân ma khí, liền đều thu liễm. Ngoại nhân là vô luận như thế nào, cũng vô pháp cảm giác. Đổi là những người khác. Cho dù có được cửu phẩm ma lực thân hòa độ, cũng giống vậy không gạt được bất luận kẻ nào. Dù là 100% ma khí, chỉ tản mát ra một thành, cũng có thể tùy tiện bị yêu tộc cảm giác được. Chỉ có Chu Hoành Vũ khác biệt. Đừng nói là phổ thông yêu binh yêu tướng. Cho dù yêu hoàng đích thân tới, cũng tuyệt đối nhìn không ra một chút kẽ hở đi ra. Có thể bị nhìn đi ra, cái kia khẳng định vẫn là có sơ hở. Mà không có sơ hở, ngươi lại thế nào nhìn đâu? Tình hình chiến đấu khẩn cấp như vậy, Chu Hoành Vũ lại không ở lại Huyết Dương đảo hải vực, toàn lực chuẩn bị Huyết Dương đảo chiến dịch. Ngược lại hộ tống Kim Điêu yêu soái cùng nhau, vạn dặm xa xôi chạy tới cái này băng phôi liệt cốc. Là bởi vì cái này băng phôi liệt cốc, đối Chu Hoành Vũ tới nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Băng phôi liệt cốc, là đại địa Sơn Dương tổ địa. Tại băng phôi liệt cốc phía trên, sinh hoạt đại lượng đại địa Sơn Dương. Tại Chu Hoành Vũ dự định bên trong, nếu như có thể từ băng phôi liệt cốc thu hoạch đại lượng đại địa Sơn Dương, như vậy, hắn liền có thể xây dựng nổi ma dương tộc kỵ binh. Mà lại, cùng những kỵ binh khác khác biệt. Ma dương tộc Sơn Dương ma kỵ là trong thiên hạ, duy nhất một chi công thành kỵ binh. Bình thường mà nói, Sơn Dương kỵ binh sẽ lấy một cái đường vòng cung phương thức cắt vào đến trước thành. Đâm nghiêng đâm, dọc theo dốc đứng tường thành, một đường chạy, thẳng tới đầu tường. Sơn Dương ma kỵ là duy nhất có thể vọt thẳng đến trên tường thành kỵ binh. Tại Sơn Dương ma kỵ trước mặt, dốc đứng tường thành, cùng đất bằng không khác. Một khi thành lập nên Sơn Dương ma kỵ. Như vậy bất luận cái gì thành trì, tại Chu Hoành Vũ trước mặt, đều sẽ thành không đề phòng thành trì. Tại Sơn Dương ma kỵ gót sắt dưới. Tất cả thành trì, đều muốn trong nháy mắt bị công hãm, tuyệt không ngoại lệ. Sơn Dương ma kỵ, là ma tộc đặc hữu kỵ binh. Mặc dù nói, ma dương tộc kỳ thực cũng là yêu tộc dương yêu chuyển hóa mà đến. Nhưng là chuyển hóa làm ma tộc sau khi, bọn họ mới có thể thuần hóa đại địa ma dương, tấn thăng vì Sơn Dương ma kỵ. Mà yêu tộc Sơn Dương tộc, không cách nào thuần hóa đại địa ma dương. Đại địa ma dương, cũng không phải phổ thông Sơn Dương, mà chính là bị ma khí ma hóa Sơn Dương. Chỉ có đồng dạng nắm giữ ma khí ma dương tộc, mới có thể bị coi là họ hàng gần, mới có thể bị thuần hóa. Đến nỗi cái kia núi dương yêu tộc thì bị ma dương tộc coi là dị chủng. Bởi vậy, ma dương tộc Sơn Dương ma kỵ chính là ma dương tộc đặc hữu, có thể công thành kỵ binh. Thái cổ thời đại, ma tộc chỗ lấy có thể hùng bá toàn bộ băng phôi chiến trường, cùng Sơn Dương ma kỵ có lớn nhất quan hệ trực tiếp. Tại Sơn Dương ma kỵ trước mặt, tất cả thành thị đều là không đề phòng. Chu Hoành Vũ kế hoạch bên trong, Sơn Dương ma kỵ là vô luận như thế nào cũng nhất định phải một lần nữa xây dựng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ để tay xuống đầu tất cả sự vật, hộ tống Kim Điêu yêu soái cùng nhau, chạy tới băng phôi liệt cốc. Băng phôi liệt cốc là một chỗ đại địa chỗ nứt. Từ trên cao nhìn xuống xuống dưới, cái kia đại địa chỗ nứt, liền phẳng phất một thanh to lớn bảo kiếm, tại bằng phẳng trên đại địa, hung hăng chém một kiếm đồng dạng. Bảo kiếm chém ra kiếm ngân, cũng là cái kia đại địa chỗ nứt. Mà đại địa ma dương, liền sinh hoạt tại cái này đại địa liệt cốc bên trong. Mọi người đều biết. Một khi mặt đất xuất hiện một cái hố sâu to lớn, như vậy trên trời nước mưa, liền sẽ ở nơi đó xúc tích, hình thành một cái vũng nước, hoặc là đầm nước. Đại địa liệt cốc cũng là như thế. Đại địa liệt cốc, đồ vật bao quát 30 dặm, nam bắc dài 3.000 dặm. Đại địa liệt cốc hai bên, đều là dốc đứng vô cùng vách núi. Đại địa ma dương liền sinh hoạt tại cái kia dốc đứng trên vách đá dựng đứng. Dựa vào gặm ăn trên vách đá sinh trưởng một loại kỳ lạ thực vật, kiếm thảo mà sống. Kiếm kia thảo, là một loại vô cùng kỳ lạ cỏ tươi. Kiếm kia thảo hình thái, vô cùng kỳ lạ. Chẳng những cây cỏ hình thái, giống như bảo kiếm đồng dạng, từng chiếc thẳng tắp, từng chiếc bén nhọn. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia cây cỏ bên trong, lại còn ẩn chứa một tia kiếm khí. Lâu dài dùng ăn kiếm thảo sau khi, cái này đại địa ma dương, vậy mà có thể thông qua đỉnh đầu một đôi sơn dương góc, thả ra một đạo hùng hồn vô cùng kiếm khí. Tại công thành thời điểm, mặc dù có người dùng cổn mộc, cự thạch, từ đầu tường nện xuống tới, cũng sẽ bị đại địa ma dương phóng thích ra hùng hồn kiếm khí, cho trực tiếp đánh bay. Nhất là chính diện trùng kích thời điểm. Đại địa ma dương thả ra kiếm khí trùng kích, quả thực là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Huy hoàng nhất chiến tích, 3.000 sơn dương ma kỵ, đã từng từ đến 100 vạn man ngưu thiết kỵ trong vòng vây, sinh sinh giết ra một đường máu. Không sai. cũng là danh phó kỳ thực đường máu. 3000 đại địa ma dương những nơi đi qua, tất cả man ngư thiết kỵ, toàn bộ bị kiếm khí rảo sát thành cặn bã. Bất quá đáng tiếc là, đại địa ma dương cuối cùng chỉ là ma thú, mà không phải cao đẳng trí tuệ sinh vật. Bọn họ chỉ có thể dựa vào bản năng, đi khống chế trong thân thể hỗn độn kiếm khí. Thả ra thời điểm, hai đạo hỗn độn kiếm khí sẽ từ đại địa ma dương hai sừng bên trong lao ra, hình thành một đạo tê sắc vô cùng hình mũi khoan loa toàn kiếm khí, hướng ngay phía trước phóng thích. Tại phóng thích kiếm khí quá trình bên trong, cái kia hình nón kiếm khí sẽ đem đại địa ma dương toàn thân đều bao phủ tại hình nón loa toàn kiếm khí bên trong. Một đường trùng kích phía dưới, tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Mà lại, cho dù lúc này có người từ mặt bên ném mạnh cổn mộc cùng cự thạch, cũng nhất định sẽ bị cao tốc xoay tròn loa toàn kiếm khí, hình thành kiếm cương, cho lay động bay ra ngoài. Mà nếu như đối phương là tại Sơn Dương Ma Kỵ ngay phía trước, bọn họ liền nhất định phải đối mặt cái kia điên cuồng xoay tròn, hình đinh ốc kiếm khí trùng kích. Cho dù mạnh mẽ như Man Ngưu Thiết Kỵ, cũng giống vậy bị trong nháy mắt rảo sát thành cặn bã, hắn lính của hắn loại liền không cần nhiều lời. Trên thực tế, đại địa trong liệt cốc đại địa Ma Dương, tuy nhiên cũng thuộc về tại Sơn Dương tộc quần. Nhưng là, nơi này sản xuất đại địa Ma Dương, cùng địa phương khác đại địa Ma Dương là hoàn toàn khác biệt. Phổ thông đại địa Ma Dương là không thể nào phóng thích cái gì kiếm khí. Băng phôi liệt cốc đại địa Ma Dương chỗ lấy có thể phóng thích kiếm khí, hoàn toàn là bởi vì nơi này liệt cốc trên vách đá, sinh trưởng kiếm thảo. Là bởi vì ăn đại lượng kiếm thảo, cho nên những thứ này đại địa Ma Dương mới nắm giữ kiếm khí, đồng thời có thể phóng thích kiếm khí. Bởi vậy, từ nơi này sản xuất đại địa Ma Dương, huấn luyện thành Ma Dương tộc kỵ binh, kỳ thực không gọi Sơn Dương Ma Kỵ. Tại thái cổ thời đại, những thứ này có thể phóng thích kiếm khí Sơn Dương Ma Kỵ là ma tộc át chủ bài kỵ binh một trong, tên là Song Kiếm Ma Kỵ. Tại ma tộc không có có xuống dốc trước đó, Song Kiếm Ma Kỵ vẫn luôn là ma tộc cấm vệ quân. Song Kiếm Ma Kỵ những nơi đi qua, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát, đánh đâu thắng đó. Bất quá, cái này Song Kiếm Ma Kỵ sản lượng một mực rất thấp. Mỗi một cái Song Kiếm Sơn Dương cần gặm ăn đại lượng kiếm thảo mới có thể ngưng tụ ra một tia hỗn độn kiếm khí đi ra. Mà muốn trở thành một cái hợp cách Song Kiếm Ma Kỵ, tối thiểu nhất cần tích lũy hơn 3.000 năm. 3.000 năm Song Kiếm Sơn Dương cũng chỉ là vừa mới đạt tới tiêu chuẩn mà thôi. Tốt hơn là 30.000 năm Song Kiếm Sơn Dương. Trong đó, có thể trở thành Ma Hoàng cấm vệ quân, càng là cần 30 triệu năm Song Kiếm Sơn Dương. Nghe nói, sống 30 triệu năm Song Kiếm Sơn Dương đã mở ra một tia trí tuệ. Không chỉ có thể khống chế kiếm khí, ngưng tụ thành loa toàn kiếm khí, xông pha chiến đấu, cũng có thể tự nhiên phóng xuất ra từng đạo hỗn độn kiếm khí. Cũng chỉ có kỹ năng tự nhiên phóng thích hỗn độn kiếm khí đại địa Ma Dương, mới đủ tư cách trở thành Ma Hoàng cấm vệ. Bất quá, theo lấy ma tộc xuống dốc, sản xuất Song Kiếm Sơn Dương băng phôi liệt cốc, đã bị yêu tộc chiếm cứ. Băng phôi liệt cốc vị trí, tại yêu tộc Phúc Địa, khoảng cách Bắc Hải, chừng cách xa vạn dặm. Cho dù ngồi yêu tộc xích huyết chiến mã, cũng muốn hơn một tháng, mới có thể đến. Bởi vậy, muốn đoạt lại cái này băng phôi liệt cốc, Chu Hoành Vũ là không có ý tưởng kia. Tối thiểu nhất trong thời gian ngắn, đây tuyệt đối là làm không được. Nếu quả như thật cũng có ngày, Chu Hoành Vũ đại quân đánh tới đây lời nói. Như vậy yêu tộc khoảng cách diệt vong, cũng không có bao xa. Bởi vậy, đây cơ hồ là không thể nào sự tình. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn nhìn, là một điểm khả năng đều không có. Cũng chính vì vậy, cho nên Chu Hoành Vũ mới đề nghị Kim Điêu yêu soái tới này băng phôi liệt cốc. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ không cần công chiếm nơi này, liền có thể độc tài băng phôi liệt cốc tất cả tư nguyên. Cái này băng phôi liệt cốc bên trong, cũng không chỉ có Song Kiếm Sơn Dương mà thôi. Băng phôi liệt cốc bên trong sản xuất kiếm thảo, cũng là kiếm tu chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu linh thảo. Mà lại, băng phôi liệt cốc phía dưới, cái kia sâu không thấy đáy trong đầm nước, còn sinh trưởng lấy một loại kiếm ngư. Nghe nói, loại này kiếm ngư trong thân thể, cũng ẩn chứa nồng đậm hỗn độn kiếm khí. Song Kiếm Sơn Dương, kiếm thảo, cùng kiếm ngư, chính là băng phôi liệt cốc ba đại bảo bối. Bất quá đáng tiếc là, cái này băng phôi liệt cốc bên trong, là Song Kiếm Sơn Dương địa bàn. Người bình thường, căn bản là không có cách xâm nhập trong đó. Vừa mới đi vào băng phôi liệt cốc, liền sẽ gặp phải Song Kiếm Sơn Dương công kích. Đối với yêu tộc tới nói, cái này Song Kiếm Sơn Dương, tựa như cái kia gà mờ đồng dạng. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Song Kiếm Sơn Dương chất thịt vô cùng củi, mà lại mùi vị phi thường lớn, bắt đầu ăn không tốt đẹp gì ăn. Mà lại, cái kia băng phôi liệt cốc bên trong, địa hình vô cùng hiểm trở. Liệt cốc hai bên, đều là dốc đứng vách đá. Tuy nhiên cũng có nhất định độ dốc, nhưng là cái kia độ dốc lại cơ bản tại 75 độ tả hữu, căn bản chân đứng không vững. Ở vào tình thế như vậy, không có người nào là Song Kiếm Sơn Dương đối thủ. Bởi vậy, đừng nói là xâm nhập băng phôi liệt cốc đáy cốc đi đánh bắt kiếm kia cá, thì liền ngắt lấy kiếm thảo, đều là một kiện vô cùng chuyện nguy hiểm. Bởi vậy, yêu tộc cơ bản chỉ dám tại băng phôi liệt cốc, so sánh tiếp cận mặt đất vị trí, dùng dây thừng treo binh lính, xuống dưới thu thập nơi miệng hang kiếm thảo. Một chút xâm nhập một điểm kiếm thảo, đều là vô luận như thế nào cũng không dám đi hái. Bằng không mà nói, một khi ta ngộ Song Kiếm Sơn Dương, vậy liền căn bản là chắc chắn phải chết. Nguyên bản, yêu tộc ý nghĩ vẫn là tốt. Chỉ cần có chút kiếm thảo cho bọn hắn thu thập, liền đã rất thỏa mãn. Thế nhưng là không có từng nghĩ, bởi vì yêu tộc không lại săn bắt băng phôi liệt cốc bên trong Song Kiếm Sơn Dương. Theo thời gian trôi qua, băng phôi liệt cốc bên trong Song Kiếm Sơn Dương, ăn đại lượng kiếm thảo sau khi, thực lực càng ngày càng mạnh. Lúc cho tới bây giờ, những cái kia Song Kiếm Sơn Dương đã phát triển đến một cái kinh khủng độ cao. Cho dù là băng phôi liệt cốc lối vào chỗ, cũng thành cấm địa. Đã không có người dám xâm nhập đến băng phôi liệt cốc bên trong. Cho dù tại nơi miệng hang dừng lại, đều là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Tùy thời có khả năng từ trong liệt cốc bắn ra một đạo hỗn độn kiếm khí. Thực lực một chút thấp điểm, trực tiếp một kiếm liền miểu sát. Nếu không phải như thế, cho dù Kim Điêu yêu soái lại thế nào hối lộ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ khối bảo địa này. Đi cả ngày lẫn đêm phía dưới, Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái một hàng, cuối cùng đã tới băng phôi liệt cốc. Cái kia băng phôi liệt cốc, giống như một chương đen nhánh miệng lớn đồng dạng, vắt ngang tại đại địa phía trên. Đã tới băng phôi liệt cốc sau khi, Kim Điêu yêu soái liền xuất lĩnh lấy dưới trướng một các tướng lĩnh nhóm rời đi. Băng phôi liệt cốc bên này, Kim Điêu yêu soái cũng giúp không được cái gì bận bịu. Bởi vậy, hắn nhất định phải nhanh đuổi đi công việc thủ tục bàn giao. Chính thức tiếp quản băng phôi liệt cốc, cùng băng phôi liệt cốc chung quanh thiên yêu đồng bằng, cùng thiên yêu sơn mạch. Mặc dù nói, Kim Điêu yêu soái sớm muộn sẽ còn hồi Bắc Hải hạm đội. Nhưng là như là đã nắm giữ băng phôi liệt cốc, Chu Hoành Vũ liền không có ý định lại để cho ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội khẳng định sẽ nghênh đón một cơn ác mộng cấp tan tác. Toàn bộ huyết dương đảo hải vực, đem lại trong thời gian rất ngắn, liền triệt để bị chiếm đóng. Yêu tộc Bắc Hải hạm đội tổn thương cũng đem thảm trọng vô cùng. Một khi như thế, yêu tộc quân bộ khẳng định sẽ miễn trừ Bắc Hải hạm đội tất cả thống soái cùng tướng lãnh chức vụ. Vì đối kháng Ma Dương tộc hải quân, yêu tộc quân bộ tất nhiên sẽ trước tiên mời Kim Điêu yêu soái rời núi. Đến khi đó, Kim Điêu yêu soái liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Các ngươi thèm nhỏ dãi Bắc Hải hạm đội chất béo, nghi vấn ta không biết tiến thủ. Vậy rất tốt, chất béo ta nhường cho các ngươi muốn vào lấy, vậy các ngươi tiến thủ đi thôi. Hiện tại chơi không xoay chuyển, lại nghĩ tới ta rồi. Không có như vậy chuyện dễ dàng. Dù sao, nuốt vào đi, Kim Điêu yêu soái là sẽ không phun ra. Không thể nói, các ngươi ngấp nghé lãnh địa của ta, ta liền đáng đời nhường cho các ngươi. Các ngươi chơi không được nữa, chúng ta lại đổi lại. Thế giới này không có như thế tốt bao nhiêu sự tình. Muốn ta trở về cũng được. Nhưng là đã nuốt xuống băng phôi liệt cốc, đó là vô luận như thế nào cũng sẽ không phun ra ngoài. Bằng không mà nói, Kim Điêu yêu soái là sẽ không hồi Bắc Hải hạm đội. Không cần hoài nghi, yêu tộc quân bộ khẳng định sẽ thỏa hiệp. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ có Chu Hoành Vũ sự tình muốn làm, không cần Kim Điêu yêu soái giúp đỡ. Mà Kim Điêu yêu soái cũng có Kim Điêu yêu soái sự tình muốn làm, cũng không cần Chu Hoành Vũ nhúng tay. Song phương phân biệt sau khi, mỗi người bận bịu chính mình đi. Không nói Kim Điêu yêu soái, như thế nào đi công việc thủ tục bàn giao. Bên này, Chu Hoành Vũ tại băng phôi liệt cốc bên cạnh tiểu thành, an đâm xuống dưới. Tòa thành nhỏ này đã bị Kim Điêu yêu soái triệt để tiếp thu. Thành bên trong nguyên bản chú quân đã toàn bộ rút lui đi. Tuy nhiên vẫn chưa hoàn thành giao tiếp, nhưng là rất hiển nhiên, băng phôi liệt cốc cùng chung quanh thiên yêu đồng bằng, thiên yêu sơn mạch. Phương viên 3.000 cây số khu vực đều đã thành Kim Điêu yêu soái tài sản riêng. Còn lại yêu soái cùng yêu vương bộ đội, chưa cho phép là tuyệt đối không thể ở chỗ này chú châm cùng dừng lại. Bằng không mà nói, sẽ bị coi là xâm lấn, trực tiếp tiêu diệt. Theo lúc đầu chú quân bị rút đi, toàn bộ tiểu thành triệt để không xuống dưới. Chỉ có nội thành dân bản địa còn tiếp tục lưu lại nơi nào. Tại trước khi đi, Chu Hoành Vũ bị Kim Điêu yêu soái bổ nhiệm làm băng phôi liệt cốc cốc chủ, cùng sụp đổ thành thành chủ. Toàn quyền quản lý băng phôi liệt cốc cùng sụp đổ thành hết thảy sự vật. Ở chỗ này, Chu Hoành Vũ có được hết thảy quyền lợi. Bao quát chế định sụp đổ thành pháp luật cùng đại quyền sinh sát. Có thể nói, tại băng phôi liệt cốc cùng sụp đổ nội thành. Ngoại trừ Kim Điêu yêu soái bên ngoài, Chu Hoành Vũ cũng là lớn nhất cái kia một. Mà trên thực tế, Kim Điêu yêu soái bất quá là Chu Hoành Vũ khôi lỗ mà thôi. Bởi vậy, tại cái này 3.000 dặm băng phôi liệt cốc chung quanh, Chu Hoành Vũ cũng là một cái thổ hoàng đế. Tuy nhiên địa bàn nhỏ một chút, nhưng là đây cũng là nhận hạn chế Kim Điêu yêu soái chỉ là yêu soái mà không phải yêu vương. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái đất phong, 3.000 dặm liền là cực hạn. Lớn hơn nữa lời nói, cái kia phải là yêu vương mới được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tiếp quản sụp đổ thành về sau, Chu Hoành Vũ hạ một loạt mệnh lệnh. Tất cả mọi người, không được đến gần băng phôi liệt cốc. Sụp đổ thành các con dân, chỉ phải chịu trách nhiệm chăn thả tốt phía ngoài cừu non là có thể. Băng phôi liệt cốc chung quanh, phương viên trong vòng 10 dặm, cấm đoán tới gần. Nói đơn giản, chỉ cần ngươi thấy được băng phôi liệt cốc, liền đã nhất định phải cách xa. Cùng lúc đó, Chu Hoành Vũ phái ra Âm Linh Nhi. Khống chế lấy này tôn nữ ma soái chiến thân thể, một đường hướng băng phôi liệt cốc chạy tới. Mà Chu Hoành Vũ thì đem tâm thần nặng nhập trong thức hải, thông qua tâm linh cửa sổ, quan sát đến Âm Linh Nhi động tĩnh. Tại Chu Hoành Vũ đứng ngoài quan sát dưới, Âm Linh Nhi mở ra ma năng tiềm hành. Tại trung cực truyền thừa, vô hạn duyên tục gia trì dưới, Âm Linh Nhi ma năng tiến lên, trở thành vĩnh tục trạng thái. Chỉ cần chính nàng không chủ động đánh vỡ cái trạng thái này, liền có thể một mực tiềm hành xuống dưới. Cho dù là những cái kia song kiếm sơn dương, cũng đừng hòng nhìn đến Âm Linh Nhi. Chu Hoành Vũ trong thức hải. Chu Hoành Vũ ảm nhiên xếp bằng ở trên bồ đoàn. Tại Chu Hoành Vũ trước mặt, một đạo cao 3 thước, dài 9 mễ nửa hình cung cửa sổ, hiện ra tại Chu Hoành Vũ trước mặt. To lớn cửa sổ bên trong, Âm Linh Nhi một đường đột tiến. Này tôn chiến thân thể, tại luyện ngục chi lực cùng xâm la chi lực thối liền dưới, hiện tại đã tấn thăng đến 86 đoạn ma thể. Hắn tăng lên tốc độ quá nhanh, quả thực là thật không thể tin. Bất quá giờ phút này, Âm Linh Nhi đã tạm thời áp chế xâm la chi lực cùng luyện ngục chi lực. Tại Âm Linh Nhi khống chế dưới, này tôn chiến thân thể dần dần dung nhập không khí bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá, tại Chu Hoành Vũ cửa sổ bên trong, Âm Linh Nhi lại không có bất kỳ biến hóa nào. Một đường tới gần băng phôi liệt cốc, rất nhanh. Băng phôi liệt cốc cái kia vách núi cao chót vót, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi trước mặt. Liếc một chút nhìn sang, cái gọi là vách đá, kỳ thực cũng là một cái vô cùng dốc đứng lớn sườn dốc mà thôi. Trải qua quá 10 triệu năm thời gian mưa gió ăn mòn. Cái kia dốc đứng phía trên đã bị nước mưa, ăn mòn ra từng đạo kịch liệt chỗ nứt. Toàn bộ dốc đứng cũng không phải là trơn nhẵn, mà chính là hiện đầy câu khảm. Bởi vậy, kỳ thực cũng không phải là chỉ có Sơn Dương có thể ở chỗ này, vừa đi vừa về nhảy vọt. Cho dù là phổ thông tu sĩ, cũng là có thể ở chỗ này thông hành. Chỉ bất quá, địa hình như vậy bên trong, tất cả tu sĩ thực lực đều muốn giảm bớt đi nhiều. Sơ ý một chút, mã thất tiền đề, nhưng là sẽ quẳng xuống. Như thế cao độ cao, một khi thật té xuống. Cho dù phần sau là không đáy đầm sâu, cũng như cũ không gánh nổi cái mạng nhỏ của bọn hắn. Trọng lực tăng tốc độ phía dưới. Chờ bọn hắn rơi xuống mặt nước lúc, hắn to lớn trùng kích lực, trong nháy mắt liền sẽ đem bọn hắn chấn thành thịt nguội. Ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, Chu Hoành Vũ cau mày nhìn xem cái kia đen như mực thâm uyên liệt cốc. Toàn bộ liệt cốc bên trong tràn ngập đen như mực sương mù dày đặc. Những cái kia hắc vụ cực kỳ đậm đặc, tụ mà không rời, xúc tích tại liệt cốc bên trong. Xa xa nhìn sang, cái kia đen đặc khói bụi, phảng phất một vũng ao nước đồng dạng, tại liệt cốc bên trong nhộn nhạo. Nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng đây không phải là liệt cốc, mà chính là một đầu dòng sông màu đen đây. Tại đen đặc khói bụi che đậy dưới, trong tầm mắt phạm vi, liền 100 mét cũng chưa tới. Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi trao đổi một chút sau khi. Âm Linh Nhi trước tiên, nhảy tót vào liệt cốc bên trong. Đối với người bình thường tới nói, như thế dốc đứng liệt cốc, tuyệt đối là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng là đối với tu sĩ mà nói, 75 độ độ dốc, kỳ thực hoàn toàn ở nhưng khống chế phạm chủ bên trong. Mà đối với có được 86 đoạn ma thể ma soái chiến thân thể tới nói, cái này căn bản là như dẫm trên đất bằng. Thật đang xuất hiện khác biệt, kỳ thực không phải hành động, mà chính là chiến đấu. Dù sao, đại đa số ma pháp cùng chiến kỹ, cũng phải cần ở trên đất bằng thi triển. Ngoại trừ song kiếm sơn dương bên ngoài, những sinh vật khác đều không thích ứng tại vách núi treo leo phía trên chiến đấu. Cho dù miễn cưỡng chiến đấu, một thân bản lĩnh, cũng không phát huy ra một nửa tới. Mà đối sơn dương tộc tới nói, tại hoàn cảnh như vậy bên trong, thực lực của bọn hắn, có thể tăng lên gấp đôi. Tại Chu Hoành Vũ đứng ngoài quan sát dưới, Âm Linh Nhi một đường chậm rãi đẩy mạnh lấy. Cái này băng phôi liệt cốc, bao quát 30 dặm, ngang dọc 3.000 dặm, chiếm diện tích to lớn vô cùng. Một đường xâm nhập, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thả mắt nhìn đi, dưới chân cái kia bị nước mưa cọ rửa ra khe rãnh bên trong, thường xuyên sẽ phát hiện kiếm thảo bóng người. Chỉ bất quá. Rất nhiều kiếm thảo cây cỏ đều đã bị song kiếm sơn dương cho gặm ăn hết. Không có bị gặm ăn thì là bởi vì kiếm thảo sinh trưởng tại khe rãnh chỗ sâu, song kiếm sơn dương miệng lại nhọn, cũng với không đến. Nếu như Chu Hoành Vũ cùng Anh Linh mà mục tiêu là kiếm thảo, vậy bây giờ đã bắt đầu có thu hoạch. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi mục đích căn bản cũng không phải là kiếm thảo. Bởi vậy, tuy nhiên phát hiện những cái kia kiếm thảo, nhưng là hai người lại đều không để ý đến. Mà chính là một đường tiếp tục thâm nhập sâu. Vừa đi ra không bao lâu, phía trước truyền đến một trận nhỏ vụn đích đi âm thanh. Nghe được đạo thanh âm này, Âm Linh Nhi không dám thất lễ, vội vàng tìm một chỗ nước mưa cọ rửa đi ra to lớn khe rãnh bên trong, ẩn giấu đi, yên lặng chờ. Đợi một lát, đen nhánh trong sương mù dày đặc, chui ra một đạo đen như mực cái bóng. Thả mắt nhìn đi, đó là một cái đỉnh đầu hai sừng, quanh thân lông tóc đen kịt một màu sơn dương. Cái này sơn dương, thân dài 2 mét, độ cao ước chừng tại 1m78 dáng vẻ. Toàn thân đen kịt một màu, bộ lông màu đen sừng dê, màu đen móng dê, thậm chí thì liền hai mắt đều là màu đen. Chỉ có hai mắt chính trung tâm chỗ, có hai vòng con ngươi màu đỏ ngòm. Nhất làm cho người chú ý là cái này sơn dương đầu tương đương với góc, liền tựa như là một đôi dao nhau lợi kiếm đồng dạng. Bình thường mà nói, sừng dê đều là hình nón, mà lại là uốn lượn, một đoạn một đoạn. Thế nhưng là song kiếm sơn dương lại không phải như thế. Cái kia hai sừng, tuy nhiên cũng là một hoàn, xem ra vô cùng đặc biệt. Nhưng là hai sừng hình dáng, lại cũng không uốn lượn, càng không phải là hình nón. Thả mắt nhìn đi, cái kia đối với sừng dê lại thẳng lại nhọn, hình dáng như song kiếm, sắc bén chỉ hướng lên bầu trời. Đây cũng chính là song kiếm sơn dương tên nguyên do. Tại Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi nhìn kỹ. Từng đạo sắc bén hỗn độn kiếm khí, tại song kiếm sơn dương hai sừng chỗ, không ngừng lóng lánh, bắn ra. Đạp lên nhẹ nhàng bộ pháp, cái kia song kiếm sơn dương một đường đi tới phụ cận. Vừa đi, một liền thỉnh thoảng tại khe rãnh trong tìm kiếm lấy kiếm thảo tung tích. Xếp bằng ở trước cửa sổ, Chu Hoành Vũ nhanh chóng vận chuyển đại não, nhớ lại có quan hệ song kiếm sơn dương tư liệu. Song kiếm sơn dương, từ sừng dê phía trên, liền có thể phán đoán ra hắn tuổi tác. 10 năm sơn dương, sừng dê vòng giữa nhau khoảng cách vì 9 phần. 100 năm sơn dương, dạng góc vòng giữa nhau khoảng cách là 8 điểm. Cứ thế mà suy ra. 1000 năm 7 phần, vạn năm 6 phần, 100000 năm 5 phần, 100000 năm 4 phần. Mà 1000 vạn năm trở lên song kiếm sơn dương, sừng dê phía trên niên kỷ vòng, giữa nhau khoảng cách toàn bộ đều là 3 phần. 1000 vạn năm trở lên song kiếm sơn dương, sừng dê vòng giữa nhau khoảng cách, sẽ không lại phát sinh biến hóa. Bất quá, mỗi qua 1000 vạn năm, sừng dê phía trên liền sẽ thêm ra một đạo màu bạc đường vân. Một khi song kiếm sơn dương sống đến 30 triệu năm, hắn sừng bên trên ngân văn, liền đem biến thành ám kim sắc đường vân. 30 triệu năm trở lên song kiếm sơn dương, căn cứ trên sử sách ghi chép là không có. Hai sừng sơn dương, cuối cùng chỉ là một loại thấp trí tuệ sinh vật. Bản thân cũng sẽ không tu luyện. Bởi vậy, một khi sừng dê phía trên ngưng tụ ra ba đạo ám kim sắc đường vân sau khi, song kiếm sơn dương thực lực liền coi như là đạt đến cực hạn. Bởi vì trí tuệ quá mức thấp quan hệ, song kiếm sơn dương cũng không thể sáng tạo ra thích hợp song kiếm sơn dương tu luyện hệ thống. Bởi vậy, song kiếm sơn dương trung cực cảnh giới, cơ bản thì cắm ở tam vân. Hắn chỉnh thể thực lực, đại khái cùng 93 đoạn ma thể tu sĩ tương đương. Thử nghĩ một hồi. Nếu như một chi kỵ binh, tọa kỵ thực lực cao đến 93 đoạn ma thể, mà lại có thể phóng thích hỗn độn kiếm khí. Dạng này một chi kỵ binh, có bao nhiêu sao khủng bố? Bất quá, căn cứ trải qua sử ghi chép, cái này song kiếm sơn dương, thật quá mức lừa thưa ít. Nhiều nhất thời điểm, ma hoàng cũng chỉ tụ tập được 6,000 con song kiếm ma kỵ mà thôi. Hiện tại, Chu Hoành Vũ mong đợi nhất, cũng muốn biết nhất, cũng là cái này băng phôi liệt cốc bên trong, đến cùng có bao nhiêu con song kiếm sơn dương. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, từ từ ma tộc xuống dốc, băng phôi liệt cốc bị chiếm đóng đến nay, thời gian đã qua thời gian 1000 tỷ năm. Như thế thời gian dài bên trong, yêu tộc cũng không có săn giết cùng bắt những thứ này song kiếm sơn dương. Ước vạn năm đến, cái này băng phôi liệt cốc bên trong, hẳn là chữ hàng lượng lớn song kiếm sơn dương. Chu Hoành Vũ yêu cầu cũng không cao. Không cầu cái gì ám kim ma dương. Chỉ cần phổ thông bạch ngân ma dương số lượng, đầy đủ xây dựng nổi một chi 3000 người kỵ binh đoàn. Chu Hoành Vũ liền vô cùng thỏa mãn. Có cái này 3000 bạch ngân ma dương, Chu Hoành Vũ liền có thể xây dựng nổi một chi siêu cường công thành quân đoàn. Lại kiên cố thành trì, tại âm văn ma dương trước mặt cũng trong nháy mắt liền có thể đem công hãm. Thế nhưng là trên thực tế, cái nào có khả năng như thế đơn giản. Song kiếm sơn dương trí lực rất thấp, căn bản cũng không có tu luyện chi pháp, song kiếm sơn dương trong thân thể hỗn độn kiếm khí, bất quá là bởi vì ăn kiếm thảo, thiên nhiên xúc tích mà thành. Cũng không phải là bọn họ tận lực tu luyện mà đến. Bởi vậy, tại tu luyện quá trình bên trong, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Một chút một cái sơ sẩy, liền sẽ kiếm khí bạo thể, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Bởi vậy, không là sống đủ 30 triệu năm, liền nhất định có thể trở thành ám kim ma dương. Đối ma dương tộc tu sĩ tới nói, cho dù nắm giữ tất cả vật tư, cũng không phải tất cả tu sĩ đều có thể ảm đạm tu luyện đến đỉnh cấp. Tại tu luyện quá trình bên trong, thực sự có quá nhiều hung hiểm. Một cái không tốt, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, chết không có chỗ chôn. Mà lại, cái kia hỗn độn kiếm khí, chính là bên trong thiên địa, cuồng bạo nhất năng lượng, vô cùng khó có thể khống chế. Bởi vậy, đừng nói là 30 triệu năm song kiếm Sơn Dương. Liền xem như 30 ngàn năm song kiếm Sơn Dương, cũng là phượng ngao lân giác. Ma tộc từ thái cổ thời đại nguyên niên lên, liền chiếm đoạt băng phôi liệt cốc. Thế nhưng là ức triệu năm bên trong, cũng bất quá tích lũy 6,000 con ám kim ma dương mà thôi. Bởi vậy, tuy nhiên thời gian ngàn tỷ năm, nghe dài đằng đẵng. Thế nhưng là so sánh lên ức triệu năm, cái kia nhưng lại không đáng giá nhắc tới. Tại Chu Hoành Vũ cùng Âm Linh Nhi nhìn kỹ, cái kia toàn thân đen nhánh sơn dương, sừng dê phía trên mơ hồ có mấy đạo đường vân. Nhưng là bởi vì cách xa xôi, hơn nữa lại có hắc vụ che lấp, bởi vậy căn bản nhìn không rõ ràng. Bất đắc dĩ, hai người đành phải tránh né tại nơi hẻo lánh chỗ, yên lặng cùng đợi. Chờ lấy cái kia song kiếm sơn dương tới gần. Cái kia song kiếm sơn dương không nhanh không chậm, một đường đi bộ. Không ngừng cúi đầu xuống, duỗi ra miệng, gặm ăn trong khe hở kiếm thảo. Băng phôi liệt cốc trên vách đá dựng đứng, nước mưa cọ rửa ra rất nhiều rãnh sâu hoắm cùng khe hở. Rất nhiều kiếm thảo, liền sinh trưởng tại những khe hở kia bên trong. Song kiếm sơn dương miệng, cũng không quá nhọn, với không đến trong khe hở kiếm thảo. Bất quá, kiếm kia thảo vẫn cứ không ngừng sinh trưởng. Theo kiếm thảo sinh trưởng, cây cỏ nhọn bộ, liền sẽ từ trong khe hở chui ra. Mỗi đến lúc này, cái kia song kiếm sơn dương liền lẻ lưỡi, đem cái kia duỗi ra khe hở kiếm thảo, cho cuốn tới trong miệng. Bởi vậy, những cái kia kiếm thảo chủ thể, cũng không có bị phá hư, một mực có thể không ngừng trưởng thành. Nhưng là tại song kiếm sơn dương gặm ăn dưới, nhưng lại thủy chung chưa trưởng thành, dài không cao. Như thế vòng đi vòng lại phía dưới, song kiếm sơn dương vĩnh viễn có ăn. Mà những cái kia kiếm thảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.